Chương 1062, Thuần Túy Lữ Thụ. 1.062, Thuần Túy Lữ Thụ. Vũ vệ quân lúc này khoảng cách Vạn Xà Nguyên cũng bất quá 200 cây số dáng vẻ, nếu như Lữ Thụ bọn hắn cưỡi ngựa đi qua cũng bất quá là nửa ngày thời gian đã đến, bởi vì Lữ Trụ ngựa xa muốn thắng qua địa cầu, tốc độ xác thực rất nhanh, nếu như không cưỡi ngựa, chỉ sợ hơn một giờ liền có thể đến, cái này còn không phải toàn lực tốc độ, nhưng là Lữ Thụ mang theo vũ vệ quân không nhanh không chậm cưỡi ngựa đi qua, cũng không có nóng lòng đuổi tới, bởi vì hắn phải biết Vạn Xà Nguyên bên kia tình huống cụ thể. Lưu Nghi Chiêu đã lặng lẽ rời đi đại bộ đội đi trước xem xét, thử triều cũng chia tản ra ngoài, mênh mông nhiều hôi thử tựa như là từng cái tản mát tại vũ vệ quân bên cạnh máy giám thị cùng máy nghe trộm, bọn chúng tất cả những gì chứng kiến cùng nghe được hết thảy cuối cùng đều biết phản hồi về tới. Tiểu Hung Hứa an vị tại Lữ Tiểu Ngư trên bờ vai tập hợp hết thảy tin tức, lại nói cho Lữ Thụ, tại lính liên lạc đi tới phía trước, Hắc Vũ quân lấy 5.000 người vì nghiêm chỉnh chế phân tán ra đến tạo thành bình chướng, một mặt là một mực giữ vững bốn phương tám hướng đi trước Vạn Xà Nguyên thông đạo, một phương diện khác thì là vì tìm kiếm vũ vệ quân, trinh sát không dùng được liền cả xây dựng chế độ đi tìm. Vạn Xà Nguyên bên kia tại phân tán ra một bộ phận sau khi như cũ có hơn 10 vạn người, Lữ Tiểu Ngư tập hợp một chút thử triều phản hồi về tới tin tức, bất quá thử triều không cách nào gần gũi quá, không có cách nào biết Đoan Mục Hoàng Khải cùng hắn đại tông sư phải chăng đã ở nơi đó. Lữ Thụ nghĩ nghĩ bình tĩnh nói ra, vẫn là phải hành sự cẩn thận, đại tông sư chi uy không phải chúng ta có khả năng đối cứng, nếu như có thể liên hệ đến Thiên La Địa Võng liền tốt, như thế chúng ta liền có thể theo Nhiếp Đình liên thủ, hiện tại ngay cả địa cầu bên kia tình huống gì cũng không biết. Đêm qua Lữ Thụ phiền muộn chuyện này thời điểm còn chuyên môn chạy tới hỏi Trương Vệ Vũ có thể hay không tấn thăng đại tông sư, làm Trương Vệ Vũ hết chỗ nói rồi nửa ngày, ngài cảm thấy tấn thăng đại tông sư dễ dàng như vậy sao? Lữ Thụ nghĩ nghĩ nói ra, không phải nói thẳng phá sau đó lập nha, tất cả mọi người là phá rồi lại lập, dựa vào cái gì Lý Hắc Thắng bọn hắn đều có thể tăng tốc tu hành tốc độ, liền các ngươi tại chỗ bất động. Ngài đúng có đạo lý, Trương Vệ Vũ sửng sốt nửa ngày nói ra, kém chút cho vòng vào đi, tam phẩm tấn thăng nhị phẩm có thể cùng đại tông sư so sánh sao, khẳng định không thể a, muốn tấn thăng đại tông sư, kia phải là đối với pháp tắc lý giải đạt tới rất cao độ cao mới được. Hơn nữa còn cần thiết phải chú ý tự thân tinh thần cùng thực lực độ phù hợp, kỳ thật ta đây cũng là nói mò, ta cũng không biết làm như thế nào tấn thăng đại tông sư, ta muốn biết, đã sớm tấn thăng. Trên thực tế lúc trước Lữ Thụ cho Trương Vệ Vũ bọn hắn ăn tẩy tủy trái cây thời điểm, là thật chờ mong Trương Vệ Vũ bọn người có thể có cái tấn thăng đại tông sư, dù sao phía trước Trần Bách Lý cùng Lý Huyền Nhất hai vị lão gia tử không cũng tấn thăng sao, Trương Vệ Vũ bọn hắn ăn xong tẩy tủy trái cây về sau, xác thực thực lực muốn so căn cơ đoạn tuyệt phía trước mạnh hơn một chút, phân biệt ngay tại ở trước kia có lẽ một người có thể đánh hai cái áo bông mãn phục khách khanh, bây giờ có thể đánh ba cái, đọc truyện với trinquenty.net. Nhưng vấn đề là, đây là lượng biến, căn bản không thể xem như chất biến, Lữ Thụ cảm thấy nội điện trực nguyên bản là thần vương cận vệ, ngươi so thiên đế cận vệ mạnh, cái này mẹ nó không phải chuyện rất bình thường à, làm sao kết quả là, phá rồi lại lập bộ này chương trình đi xuống một cái đại tông sư cũng không có xuất hiện. Nhưng mà Lữ Thụ không để ý đến hai điểm, một mặt là Trương Vệ Vũ bọn hắn cùng Trần Bách Lý, Lý Huyền Nhất trạng thái còn là không giống nhau. Trên địa cầu hai vị lão gia tử mặc dù căn cơ rách nát, nhưng bọn hắn còn có thể tiếp tục tu hành, chẳng qua là cái kia bình cảnh không bước qua được, chỉ có thể kẹt tại nơi đó, tựa như là một cái bồn nước, từ đầu đến cuối tại chứa nước, thế nhưng là một mực tại lỗ hổng, muốn bảo trì thực lực nhất định phải kiên trì tu hành, đi ngược dòng nước không tiến tắc thối, càng đừng đề cập tấn thăng. Mà Trương Vệ Vũ bọn hắn liền tương đối thống khổ, bọn hắn là hoàn toàn không có cách nào tu luyện, bởi vì bọn hắn cái này bùng nước ngay cả nước nguồn gốc cũng gãy mất, cho nên là dừng bước không tiến lên. Một phương diện khác, tấn thăng đại tông sư muốn là ngộ tính, hoàn toàn không phải dựa vào thời gian tích lũy liền có thể vượt qua đi vào, cho nên đây cũng chính là song phương đang ăn dưới tẩy tủy trái cây đằng sau tại sao lại hai người nhau nhau tấn thăng, mà Trương Vệ Vũ bọn hắn một cái cũng không có tấn thăng đại tông sư nguyên nhân. Lữ Thụ có chút không cam tâm, chẳng lẽ liền không có một cái có thể tấn thăng sao, tối thiểu nhìn thấy điểm hy vọng cái gì a? Trương Vệ Vũ cẩn thận nghĩ nghĩ, ngươi đừng nói, thật là có một cái có hy vọng. Ai? Lữ Thụ hiếu kỳ nói, Trương Vệ Vũ với tư cách nội điện trực thống lĩnh cũng nói mình không có hy vọng, kết quả lại cảm thấy người khác có hy vọng. Lưu Nghi Chiêu, Trương Vệ Vũ chắc chắn nói, vì cái gì? Lữ Thụ có chút không hiểu, các ngươi đã nhất phẩm thời điểm hắn đều chỉ có nhị phẩm, kết quả hiện tại cái sau vượt cái trước. Ngài cảm thấy hắn hiện tại làm trinh sát chính là rất đơn giản thả bản thân sao, Trương Vệ Vũ lắc đầu, hắn là tiến vào cái nào đó đuổi theo bản thân cảnh giới bên trong, hết thảy chỉ cầu tâm ý không cầu kết quả, chỉ hài lòng ý không thuận thiên ý, ngài phải biết đại tông sư bản thân liền là phải hoàn thành mạnh nhất bản thân, ngay cả tự thân đều trở thành một đạo pháp tắc độc lập với thiên đạo bên ngoài, Lữ Thụ sửng sốt một chút, hắn cũng biết đạo lý này, nếu như nói đại tông sư phía trước tu hành cũng là vì cùng thiên địa cộng minh, như vậy từ đại tông sư bắt đầu chính là muốn thoát ly thiên địa cộng minh, hoàn thành pháp tắc của mình. Bây giờ Lưu Nghi Chiêu cực hạn đuổi theo bản thân ý nghĩ, cảm thấy Lữ Thụ là thần vương liền ký kết minh ước, cảm thấy mình càng ưa thích làm trinh sát liền đi làm trinh sát, muốn làm gì liền làm gì, tâm tư càng ngày càng trong vắt. Kỳ thật Trương Vệ Vũ chưa nói là, cái này cũng nhiều lắm thua thiệt Lưu Nghi Chiêu gặp Lữ Thụ, tài năng muốn làm gì liền làm gì. Tục nhân sinh hoạt ở trong nhân thế này, có bao nhiêu người có khả năng muốn làm gì liền làm gì, có bao nhiêu người không cần lo lắng cái này thế tục quan niệm. Người bình thường đến trung niên không dám bệnh, không cảm tử, không dám từ chức, bởi vì bọn hắn muốn cân nhắc trách nhiệm của mình, cân nhắc gia đình trách nhiệm, đây chính là lo lắng. Người tu hành cũng giống vậy, muốn lo lắng ngoại giới nguy hiểm cùng mình trong lòng đủ loại dục vọng. Đã từng có vị đại tông sư nói, Vương Thành Hào Môn không có khả năng xuất hiện đại tông sư cảnh giới cường giả, cũng là bởi vì hắn chắc chắn Vương Thành Hào Môn trong mỗi ngày lo trước lo sau, tâm niệm mãi mãi cũng không có khả năng thông suốt, trong mỗi ngày cũng phí hết tâm tư đi luồn cuối nhân là không thể nào tấn thăng đại tông sư, mà Lưu Nghi Chiêu loại này lại giống như là đã chỉ nửa bước bước vào cảnh giới kia bên trong, kém chính là tới cửa một cước. Lữ Thụ nghĩ nửa ngày, vậy ta cảm thấy ta tâm niệm cũng rất thông suốt, rất trong vắt, rất thuần túy a, ta cũng có thể rất thuận lợi tấn thăng đại tông sư a. Trương Vệ Vũ hết chỗ nói rồi nửa ngày, ngay thẳng như vậy khen chính mình à. Bên cạnh Lữ Tiểu Ngư bình tĩnh nói, đúng, rất thuần túy chỉ thích tiền. Đến từ Lữ Thụ tâm tình tiêu cực giá trị, 666. Mà Trương Vệ Vũ trầm mặt xuống, hắn bỗng nhiên hồi tưởng lại nhận biết Lữ Thụ đủ loại, thiếu niên này chính là dám yêu dám hận thẳng tiến không lùi, nói làm cái gì liền nhất định phải làm thành, muốn giết nhân liền nhất định phải giết chết, nghĩ người bảo vệ dù là thiêu thân lao đầu vào lửa cũng ở đây không tiếc. Nếu như cái này cũng không tính là thuần túy, vậy cái này thế gian liền không có thuần túy người. Người đăng, Tu An A2.